Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816. Chương 816 không có vì cái gì, tùy hứng, canh ba, liền cùng nhà hắn cái kia giống nhau. Khâu Hải Xuyên cảm khái, đương nhiên những lời này hắn lưu tại đáy lòng không có nói. Nếu là nói phỏng chừng nhà hắn vị này có thể một năm không cho hắn lên giường. Lăng Vũ Triệt yên lặng mà nhìn Khâu Hải Xuyên liếc mắt một cái. Nhấp môi không nói, hắn ra, thật là thiếu thu thập đi. Khâu Hải Xuyên sờ sờ cái mũi, ánh mắt sát gì đó hắn tỏ vẻ đều thói quen. Buổi tối đừng lên giường, đêm đó thượng còn có thể lên giường đi. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, nói ra nói lại hoàn toàn bất đồng. Khâu Hải Xuyên mở to hai mắt nhìn, thật sự muốn như vậy sao? Người nói đi, Lăng Vũ Triệt quyết đoán đem gối đầu ném cho hắn. Hai người như nhau lúc trước đãi ở trong ký túc xá giống nhau. Khâu Hải Xuyên bất đắc dĩ, vì thế lập tức nói sang chuyện khác nói. Hiện tại trọng điểm là An Đại sách mới. Người nói An Đại sao như vậy ra đâu? Lăng Vũ Triệt con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn Khâu Hải Xuyên lộ ra một cái tươi cười. Có lẽ là bởi vì An Đại Thành có lão công lúc sau tiểu thụ, Khâu Hải Xuyên. Ngoặc kép, có thể không vòng trở về vừa mới đề tài sao? A, đế, mỗ vị, có lão công tiểu thụ, xoa xoa cái mũi. Làm sao vậy, có ai suy nghĩ sao? Bất quá ta như vậy xoài khí ưu tú người có người tưởng cũng rất bình thường. Không kỳ quái, Tư Trừng nhìn màn hình máy tính, bình luận khu không ngừng đổi mới. Mỗi một câu đều là tỏ vẻ đối Tư Trừng khiển trách. Viết văn gợi lên đại gia hứng thú lại không phát cường thế khiển trách. Ăn dưa quần chúng ở một bên nhìn diễn, đều có thể cảm giác được An Đại mê đối Tư Trừng mãnh liệt oán niệm mà ni dựa, ta kích động như vậy nửa ngày, liền chờ A còng An Chi nhược tố vê sách mới tuyên bố. Kết quả hiện tại nói ta không chuẩn bị phát, còn mỉm cười, đi ngươi đại gia mỉm cười. Không phát làm gì phát tin tức ra tới gợi lên ta dục vọng. Tú, Thiên Tú, Trần Siêu Quần xuất chúng, Đế Hoa Chi Tú, Tạo Hóa Trung Thần Tú, Victoria Nội Y Tú, Lý Vân Long Lão Bà Tú Cầm Tú A Còng Thư Trừng. Email Protected, An Chi Nhược Tố V An Đại. Người như vậy ra thật sự hảo sao? Mặt đen, Thư Trừng, email protected, An Chi Nhược Tố Vê Tú, Thiên Tú, Trần Siêu Quần xuất chúng, Đế Hoa Chi Tú, Tạo Hóa Trung Thần Tú, tất là nhân tài mới xuất hiện, không nói chỉ có Sơn Xuyên Tú, Soái Khí Thiên Thành không cần làm Tú, ngàn vạn người bên trong duy ngươi Tuấn Tú, Lão Thái Thái không đỡ phục ngươi quá mang Tú. Nhất cố khuynh nhân thành than ngươi mi thanh mục tú, bỗng nhiên quay đầu không nghĩ tới ngươi như thế nét đẹp nội tâm. Xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp liền thuộc ngươi ưu tú nhất. Ngươi có phải hay không Pikachu đệ ra ở ngứa? A còng An Chi Nhược Tố, email protected, Thư Trừng V Thư Trừng, email protected, An Chi Nhược Tố V ra lần này ngươi thực vui vẻ sao? Thư Trừng nằm ở trên giường. Nhìn di động, giơ lên khóe môi, một bàn tay không ra tới búng tay một cái. Bảo bảo ra lần này thật sự thực vui vẻ. An Chi Nhược Tố V, không chuẩn bị phát, không có vì cái gì. Tùy hứng, 11 cái tự, các võng hữu đều hết chỗ nói rồi. Này thật là Thư Trừng làm phong. Đúng vậy, thực ra, sợ là Pikachu đệ ra ở ngứa. Thư Trừng ra liền ra đi. Các võng hữu đều thói quen, phòng chừng nào một ngày Thư Trừng không ra các võng hữu mới giật mình. Nếu là nào một ngày Thư Trừng không ra, kia vẫn là Thư Trừng sao? Các võng hữu đều thói quen, nhưng là có người lại không thói quen. Hoàng Tư Bích là một cái xuất bản văn học nữ tác giả. Ngày thường cũng không quá quan tâm Internet, mấy năm nay chuẩn bị chính mình tân đồng thoại tác phẩm. Phế đi không ít tâm lực. Vừa mới giao bản thảo liền thấy nào đó tác giả loe thiên hạ bộ dáng. Không khỏi nhíu mày, khi nào văn đàn thành như vậy? Như thế nào còn có như vậy tác giả? Hết chương.